Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Ác Nhân Ác Vật. Một gian cũ nát trong núi trong nhà đất, một đoàn đống lửa bên trong gian phòng dâng lên, phía trên còn dùng giá đỡ treo lấy một cái nồi. Một đám người vây ở bên đống lửa, mà khoác lên một kiện áo bông rách Dịch Thư Nguyên co do thân thể tại tận cùng bên trong nơi hẻo lánh. Sưởi ấm mới để cho hắn dần dần hòa hoãn lại. Chính là Dịch Thư Nguyên lúc này tâm rất loạn, vô cùng hốt hoảng, đồng thời lại ép buộc chính mình bình tĩnh. Mới vừa được cứu bên trên án lúc loại kia sinh vui mừng đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Bởi vì cho dù còn làm không rõ ràng tình huống, hắn cũng rõ ràng chính mình hoàn cảnh không ổn. Dùng Dịch Thư Nguyên nghe đến một ít lời tới lý giải. Mọi người vị trí nhà đất nhưng thật ra là một tòa phế bỏ dịch trạm. Trước đó Dịch Thư Nguyên là bị đông đến nói không ra lời. Hiện tại là căn bản không dám tùy tiện nói. Trong phòng những người này từng cái chẳng những thân mang kỳ trang dị phục, mà lại không phải cầm lấy đao liền là cầm lấy loại kia cán dài thương nhọn. Còn có lưỡi liềm cùng lưới bện. Đối Dịch Thư Nguyên đẩy tới đẩy đi, phảng phất cho là một kiện hàng hóa. Giữa lông mày bộc lộ hung thần ác sát tựa như mắt trần có thể thấy. Tuyệt không phải hiền lành gì. Dịch Thư Nguyên từng một trận cho rằng là cái gì cổ kịch hiện trường đóng phim. Nhưng có nhất định tương quan kinh nghiệm làm việc hắn, chỉ cần liếc mắt chung quanh, phát hiện không có bất luận cái gì khí giới cùng nhân viên công tác liền có thể lập tức bác bỏ loại khả năng này. Vị trí cái gọi là phế bỏ dịch trạm cũng căn bản không có bất luận cái gì hiện đại hóa vết tích. Hiện tại Dịch Thư Nguyên trong lòng trừ sót lại một tia không thiết thực may mắn bên ngoài, chỉ còn lại vô tận hoang đường cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Bất quá Dịch Thư Nguyên không nói lời nào. Trong phòng những người khác nhưng nói chuyện thật vui. Đại ca, ngày mai là không phải đổi một cái càng thượng du khúc sông, hoặc là thay cái bên bờ một điểm địa phương. Nói chuyện chính là một cái cách Dịch Thư Nguyên khá gần người. Hắn thân bọc lấy một kiện tương tự áo lót da nhung, bên trong nhưng ăn mặc vải rộng kình trang. Tóc dùng khăn lụa ghim búi tóc nhưng còn có bộ phận tán lạc ở sau gáy. Có thể thấy được tóc không ngắn. Dịch Thư Nguyên rõ ràng địa nhớ kỹ chính là người này một tay đem hắn theo trong nước đá nhấc lên, lại ở phía sau một tay xách lấy hắn đi tốt một đoạn đường đi tới nơi này. Những người khác ăn mặc dù có bất đồng, nhưng trên cơ bản đại khái giống nhau. Cái kia cái gọi là đại ca còn chưa nói, bên cạnh có người tự oán giận mở. Nhiều ngày như vậy, căn bản một điểm vết tích đều không có. Có phải hay không tin tức có sai a? Đúng vậy a, mang lương khô cũng không quá đủ. Lại như thế xuống tới chẳng lẽ coi hắn là đồ ăn? Một người nắm lấy nhánh cây đâm chọc đống lửa, nói xong khủng bố lời nói liền đem bốc cháy đốm lửa đầu cành điểm hướng Dịch Thư Nguyên. Lệnh cái sau ngắn ngủi ngạt thở. Ăn người, ăn ta. Dịch Thư Nguyên vốn là tái nhợt trên mặt càng không huyết sắc. Được rồi, đừng hù dọa hắn. Một cái đồ đần thịt ngươi ăn cũng không sợ biến xuẩn. Ha ha ha ha ha, chính mình vốn là quá ngu, lại xuẩn một chút cũng không sao. Ngươi nói cái gì? Ta nói sai sao? Ngươi, trong phòng bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Hai người tính khí hiển nhiên không phải bình thường nóng nảy, thậm chí đều đè xuống binh khí. Mà giờ khắc này một mực trầm mặc một tên râu ngắn nam tử cuối cùng mở miệng. Tốt đừng nháo, xúc sinh kia lực lớn vô cùng, nhưng nhát gan xảo trá, xác thực khó đối phó. Ngày mai còn phải suy nghĩ biện pháp khác. Nhưng quyết không thể dễ dàng buông tha. Tuyết mãng loại dị thú này hiếm thấy trên đời. Nếu có thể đến tuyết mãng mật gián, thắng qua không biết bao nhiêu vàng bạc tài bảo. Đúng thế, nghe nói tự tính trực tiếp phục dụng, đều có thể khu trừ bách bệnh, công lực tiến nhanh. Đương nhiên là bán lạc. Như vậy chúng ta nửa đời sau liền có thể vinh hoa phú quý, như hiến cho hoàng đế kia. Có phải hay không có thể làm cái quan đương? Chỉ sợ còn phải cho đại quan. Tiền cũng không có thể thiếu lạc. Nói đến có lý. Ha ha ha ha. Mọi người đàm tiếu mơ ước lúc. Cái kia râu ngắn thủ lĩnh nhưng là nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Cái sau chính tại suy tính hoàng đế cái từ này. nhìn thấy người khác nhìn tới, theo bản năng hướng nơi hẻo lánh hơi co lại. A Cẩu cho hắn điểm canh nóng, cho điểm đồ ăn, liền như thế một cái mồi, lại chơi chết tự thật phiền phức. Biết, Dịch Thư Nguyên ánh mắt nhanh chóng nhìn hướng ứng tiếng người. Đây là một cái cho dù ăn mặc không tệ cũng thoạt nhìn rõ ràng gầy một chút nam tử. Tại trong đám người này tính là trầm mặc ít nói. Trước đó một mực đang quản lấy nôi. Những người khác tán gẫu phương hướng bắt đầu chuyển hướng một chút câu đùa tục. Cái gì nào đó thành nào đó nào đó nào đó lầu cô nương. Địa phương nào xinh đẹp quả phụ loại hình. Mặc dù Dịch Thư Nguyên ánh mắt một mực đang nhìn cái kia A Cẩu. Nhìn hắn dùng bình trúc trang canh. Nhìn hắn theo trong bao vải móc màn thầu. Thậm chí Dịch Thư Nguyên sẽ không tự chủ được liếm đầu lưỡi nuốt nước miếng. Có thể hắn dư quang cùng lỗ tai nhưng một mực tại lưu ý lấy những người khác trong lúc nói chuyện. Với nhau dung, lần nữa xác nhận không có bất luận cái gì phong màn vết tích. Cũng không thấy bất luận cái gì khí giới thiết bị. Mà loại kia lệnh Dịch Thư Nguyên đè nén hung hãn khí tức. Cùng với băng hà bên trong hiểm chết kinh lịch. Nhượng hắn ý thức đến cái này thật không phải là đang diễn trò. Cho, canh còn có chút nóng. Chính mình chú ý một chút. Dịch Thư Nguyên cẩn thận địa đưa tay nâng qua bình chúc cùng màn thầu. Cảm giác đói bụng cùng khát vọng lại không kìm được. Hắn cẩn thận nâng lên ống chúc. Có chút nhấp một thanh thử một chút nhiệt độ. Sau đó tự ừng ực uống mấy ngụm lớn. Canh rất mỹ vị cũng thật ấm áp. Một cỗ ấm áp nồng hậu nhiệt lưu thuận theo khoang miệng chảy vào Dịch Thư Nguyên dạ dày. Cũng nhanh chóng sưởi ấm thân thể của hắn thậm chí tư duy. Nhượng hắn có loại mình còn sống cảm giác. Sau đó Dịch Thư Nguyên tự miệng lớn gặm lên màn thầu. Đem miệng nhét phình lên mới bắt đầu nhấm nuốt. Lại tự lấy nước canh nuốt xuống. Thân thể khát vọng cùng vị trí hoàn cảnh nhượng hắn căn bản không để ý tới cái gì nhã nhặn. Gặp Dịch Thư Nguyên có thể ăn có thể uống. Cái kia A Cẩu mới rời đi về tới vừa mới chính mình ngồi xổm vị trí. Bên kia tán gẫu người tựa hồ chủ đề tạm đã qua một đoạn thời gian. Có người tự lại quay đầu nhìn về phía chính tại ngốn ngang ngốn nghiến Dịch Thư Nguyên. Mang theo rõ ràng ý cười hỏi một câu. Ai? Cái kia đồ đần. Nhà ngươi tại cái nào a? Nghe nói như thế. Vừa mới nuốt xuống sau cùng một thanh màn thầu Dịch Thư Nguyên sửng sốt một thoáng. Thân thể nhưng so tư duy càng nhanh một bước. Cơ hồ là bản năng mở miệng nói ra. Nhà ta tại Nguyên Giang huyện Tây Hà Thôn. Mẹ ta chờ đợi ta về, nói đến cái này. Dịch Thư Nguyên một thoáng ngậm miệng lại. Chuyện gì xảy ra? Đó là đâu? Suy nghĩ vận chuyển đồng thời. Một loại nào đó mơ hồ nhưng sáng ngời ký ức cũng tại Dịch Thư Nguyên trong đầu hiện lên. Kia là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa thôn xóm. Có mèo có chó có gà có vịt. Ha ha ha ha ha. Hắn liền biết câu này đầy đủ. Mỗi lần hỏi đều lập tức trả lời. A ha ha ha ha ha. Bên đống lửa lại là một trận cười to. Mà chính Dịch Thư Nguyên tắc càng là bứt rứt bất an đồng thời lại có chút miên man bất định. Ngược lại là cái kia A Cẩu. Nhìn Dịch Thư Nguyên ăn sạch tựu đi tới muốn rút đi hắn ống trúc. Nhưng Dịch Thư Nguyên xít sao nắm chặt. Cũng ngẩng đầu nhìn cái này A Cẩu. Đây là Dịch Thư Nguyên theo bản năng hành vi. Nhưng sau một khắc hắn tựu phản ứng lại này không phải lý trí. Liền là nhanh chóng buông lỏng tay ra. A Cẩu rút về ống trúc. Nhìn lấy bẩn thỉu nam từ biểu tình kinh khủng bất an. Thở dài nói. Ta cho ngươi lại đựng một điểm. Bên cạnh có người nghiêng mặt nhìn lấy A Cẩu trêu ghẹo nói. A Cẩu, nhưng muốn dưỡng tốt chúng ta đồ đần. Nếu không không có mồi nói không chính xác cầm ngươi cho đủ số. Lời này nghe đến A Cẩu thân thể có chút rụt lại. Một mực chú ý đến nơi này Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được hắn cũng rõ ràng toát ra sợ hãi. Bất quá cái kia cái gọi là đại ca lập tức nói chuyện. A Cẩu. Đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi hảo hảo làm việc là được. Nói xong, đại ca kia còn hung hăng nhìn chằm chằm vừa mới giễu cợt người một chút. Cái sau liên tiếp xua tay. Trên mặt cười đùa cợt nhà nhưng lại chưa giảm bớt. Nơi hẻo lánh Dịch Thư Nguyên không ngừng dùng hít sâu hòa hoãn lấy chính mình bởi vì sợ hãi mà quá. Mức kích động tâm. Hắn ánh mắt tận khả năng điệu thấp quan sát lấy trong phòng hết thảy. Nhìn thấy một số người vạt áo hư hư thực thực vết máu ám ban. Nhìn thấy một số người trà lau binh khí lúc đoạn lưỡi một chút vết nứt. Cũng nhìn thấy có phản xạ hàn quang ám khí loại sự vật dịch thư nguyên đem trong lòng sót lại may. Mắn cũng đè xuống. Đám người này là thật giết người không chớp mắt ác đồ. Đống lửa hỏa quang thoáng có chút chập chờn. Ở trong mắt dịch thư nguyên. Chiếu đến một đám người phía sau hình bóng không ngừng vặn vẹo. Trong thoáng chốc thoạt nhìn tựa như đủ loại dương nanh múa vuốt quái vật. Đựng canh A Cẩu lại một lần nữa qua tới. Nhưng nguyên bản một mực đang mong đợi canh nóng dịch thư nguyên lại không nguyên do dâng lên một loại càng lớn bất an. Một loại mơ hồ vượt qua trước mắt đám này bọn ác nhân bất an. Trong bất chi bất giác, dịch thư nguyên đã theo bản năng nhẹ nhàng che kín lỗ mũi. Một cỗ một loại nào đó mang theo quái dị thối giữa tính mùi vị tanh hôi xuất hiện. Theo như có như không đến càng ngày càng rõ ràng. Dịch thư nguyên nhìn hướng chu vi. Bên đống lửa bọn ác nhân không phát giác gì địa đàm tiếu. Tự liền nhấc lấy ống trúc qua tới A Cẩu đều không có bất luận cái gì phản ứng. Không đúng, không đúng, không đúng. Dịch thư nguyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh. Hết chương.